Lúc bây giờ, may mà tôi không cần ở đây trong thời gian dài. Có lẽ chỉ cần ngủ thêm một đêm mai, ngày kia là có thể trở về được rồi. Dù sao bây giờ cũng đã tìm được Đỗ Hân Quốc, công việc của chúng tôi đã hoàn thành được hơn một nửa. Chỉ cần ngày mai đưa hải cốt của ông ấy từ phần đầu máy bay ra là chúng tôi xong việc. Một đêm khó ngủ, tôi hầu như chẳng ngủ được gì vì cảm giác ngủ trên băng lạnh thực sự không tốt chút nào. Trời vừa sáng là tôi đã chui ra khỏi lều, vội chạy đến chỗ đống lửa sắp tắt để mà sưởi ấm. Đinh Nhất cũng đi theo ra ngoài, anh ta nhanh tay cho thêm củi vào đống lửa để bùng lên. Nói thật là loại cảm giác này không dễ chịu tí nào cả, lạnh đến mức mà ngay cả khe xương cốt của tôi cũng chết rét. Tôi thấy lửa chậm chậm bùng lên thì hận không thể cho cả tay mình vào trong để sấy. Cha Tây cũng dậy rất sớm, anh ta thấy gương mặt nhăn nhó của tôi thì biết chắc chắn đêm qua tôi bị lạnh không ngủ được, thế là anh ta đi đun một bình trà bơ làm ấm người. Theo như anh ta nói, loại trà này có nhiệt lượng rất cao, uống xong có thể nhanh chóng khôi phục lại nhiệt độ cơ thể. Tôi nhận ngay lấy và uống ực một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy một dòng nước nóng từ thực quản tôi vào trong dạ dày, lập tức khiến toàn thân tôi đều cảm thấy ấm áp. Tôi mặt dày nói đỏ anh ta thêm một chén nữa. Cha Tây đổ đầy trà vào chén trong tay của tôi, rồi lại lấy cho tôi một ít thịt khô và bánh tam spa. Tôi nhìn gương mặt đỏ thẫm, vẻ chất phác của anh ta mà nghĩ, có người dẫn đường như thế này đi cùng đúng là chúng tôi an tâm hơn rất nhiều. Cho đến khi mọi người cùng đứng lên, tôi đã khôi phục lại thể lực, giờ có thể nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì xảy ra rồi. Kim Bảo chui ra khỏi lều của Hàn Cần, vừa nhìn thấy tôi, cụ cậu đã chạy tới làm nũng, làm cho tôi tưởng sức quyến rũ của mình thật là lớn. Ai dè, cha Tây lại cười nói với nó, cái mũi của nó cũng nhất định là người thấy vị thịt trên người của cậu rồi đấy. Đúng là con chó nhỏ này liếm vào bàn tay vừa rồi tôi cầm thịt thật. Cha Tây cười ầm lên rồi dùng dao cắt vài miếng thịt khô cho nó. Kim Bảo lại vội vàng chạy theo cha Tây. Tôi nhìn Kim Bảo nguẩy mông đi theo cha Tây mà không thèm nhìn lại, bèn tức giận mà nói, đúng là đồ sói mắt trắng, kẻ có sữa chính là mẹ mà. Vừa quay người lại, tôi thấy Hàn Cần đang buồn cười đứng ở sau lưng mình, chắc là đang nghe thấy câu tôi mắng Kim Bảo rồi. Cô ta cười nhẹ mà nói với tôi, câu tiếp theo của cậu có phải là chủ nào chó nấy không? Tôi cười gượng vài tiếng thầm nghĩ, sao cô ta lại biết nhỉ? Đúng là tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng ngoài miệng lại giả vờ vô tội mà nói, cô Hàn à, sao cô có thể nghĩ tôi như thế chứ? Tôi đâu phải là người như vậy đâu. Hàn Cần trợn mắt nói với tôi, cậu là loại người gì tôi còn không biết chắc. Ba người mấy người, một lão già gian xảo, một tên nhóc gian xảo, một kẻ khác không thích nói chuyện nhưng cũng đầy bụng xấu xa, không nó có một kẻ nào tốt bụng cả. Ôi giời ơi, cô đừng có nói như vậy mà. Nhắc tới chuyện trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa, chúng tôi đứng trước cô Hàn Cần đây còn phải mặc cảm đấy chứ. Tôi lập tức phản bác. Hàn Cần biến sắc mặt, vừa định nói lại gì đó thì thấy chú Lê và Đỗ Lạng đi tới. Cô ta lập tức nuốt lại lời vừa đến miệng, chỉ hung tợn trợn mắt với tôi một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cô ta làm mặt xấu, sau đó quay lại tiếp tục ngồi sưởi ấm. Bây giờ tôi phải tích trữ thật nhiều nhiệt lượng, hôm nay mà làm không xong là phải mất cả một ngày trời đấy. Mọi người ăn sáng xong thì chuẩn bị đồ đạc chỉnh tề để xuất phát. Hai người hôm qua trông nơi hạ trại sẽ đi cùng chúng tôi, còn hai người khác trong đội của Hàn Cần sẽ ở lại. Nhóm Hàn Cần vì có bài học ngày hôm qua nên hôm nay chẳng những mang theo nhiều công cụ, họ còn mang cả bình khí hydro. Thì ra hôm qua khi bọn họ đào xuống dưới thì phát hiện có một bộ phận ở phần đầu máy bay bị đông cứng trong băng lạnh, cho nên hôm nay họ mang bình khí hydro để chính là đốt ở chỗ băng bên dưới. Chúng tôi quay trở lại chỗ phát hiện ra phần đầu của chiếc máy bay ngày hôm qua. Người của Hàn Cần nhanh chóng bắt đầu công việc đào bới, còn tôi thì rảnh rỗi đi dạo loanh quanh. Vốn dĩ Hàn Cần phải đặt hết tất cả sự chú ý vào phần đầu chiếc máy bay, nhưng khi cô ta phát hiện tôi đang đi loanh quanh thì lại nhanh chóng tới gần. Đinh Nhất nhìn cô ta đầy cảm giác sợ hãi, sợ rằng cô ta sẽ giở trò gì đó. Hàn Cần nhìn ra thái độ thù địch của chúng tôi, cô ta cười và nói, đừng có nóng, tôi chỉ muốn xem các người có phát hiện thêm được gì không. Tôi không ngờ bà cô này cứ nhìn chằm chằm vào tôi mỗi lúc như thế, nên tôi tức giận mà nói, có thể phát hiện được cái gì chứ, Không phải hôm qua cô còn thấy gấp gáp muốn lôi được Đỗ Hân Quốc ra sao? Làm sao sang đến hôm nay cô ông ta đã không còn là mục tiêu của cô nữa rồi à? Hàn Cẩn lắc đầu nói với tôi, thực ra các người không cần thiết lần nào cũng phải đề phòng tôi như thế. Các người có mục đích của mình, tôi cũng có mục đích riêng của tôi. Những lúc bình thường thì mục đích của chúng ta đều có thể cùng tồn tại song song. Tôi chỉ muốn mấy người không gây khó khăn cho tôi thôi. Tôi cũng sẽ không gây khó khăn cho mấy người nữa. Ồ, ý của cô là nói, mục đích lần này của mấy người không phải là tìm tới Đỗ Hân Quốc ư? Vậy thì tôi không hiểu rồi. Một cái xác mạch bạch cũ nát mấy chục năm thì có thứ gì hay để mấy người điên cuồng như vậy chứ? Nếu đã nói ra thì chi bằng hỏi trực tiếp cô ta cho xong. Hàn Cẩn cười mỉa mai. Có cái gì cậu không biết à? Tôi đã điều tra năng lực của cậu từ 800 năm trước rồi. Nếu cậu đã không muốn nói thì tôi cũng không làm khó. Nhưng nếu quả thật lát nữa phát hiện ra thứ gì thì hy vọng mấy người sẽ không can thiệp vào hành động của chúng tôi. Đừng quên mục đích chuyến đi lần này của mấy người là gì. Tôi biết rằng cô ta đang cảnh cáo mình đừng có gây trở ngại, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta dễ dàng có được thứ trong chiếc vali đó, bởi tôi tin chắc rằng có nhiều thứ không nên để con người tìm ra được. Những thứ đó chỉ có Thượng Đế mới có thể khống chế được thôi. Ngay tại lúc tôi và Hàn Cẩn đang nổi đó nhìn nhau, thì nghe thấy một thuộc hạ của cô ta hô lên, đào thông rồi, có thể vào trong rồi. Chúng tôi nghe thấy vậy thì nhanh chóng chạy về. Bọn họ chỉ đào phần đất ở chỗ kính chắn gió trong phòng điều khiển, sau đó đập vỡ kính, làm như thế là có thể chui vào từ đường này. Tôi nằm rạp trên mặt đất, nhìn vào bên trong, phát hiện Đỗ Hân Quốc vẫn luôn ngồi ở trên ghế lái. Có lẽ ông ấy nghĩ ở thời khắc cuối cùng phải hạ cánh khẩn cấp cho máy bay nên mới không lựa chọn nhảy dù để cứu chính mình. Góc độ này hơi khó khăn, nếu như muốn đưa Đỗ Hân Quốc ra thì nhất định phải bò vào trong mới được. Nhưng tôi biết việc ấy chưa đến phiền của mình, sẽ có người khác làm thay. Khi Đình Nhất đỡ tôi đứng dậy, hai thuộc hạ của Hàn Cẩn lập tức nhảy vào trong hầm đất vừa đào, bò vào bên trong. Đầu tiên, người của Hàn Cẩn cẩn thận đưa thi thể của Đỗ Hân Quốc ra khỏi chỗ ngồi, sau đó cố gắng di chuyển ra ngoài nhưng không làm hỏng hài cốt của ông ấy. Hài cốt của Đỗ Hân Quốc không biến thành xương trắng như người Đức kia, nhưng nó cũng bị mất nước thành thây khô. Không thể nhìn ra được hình dáng khi còn sống. Quần áo của ông ấy có rất nhiều mảng màu nâu đậm, chắc đó là vết máu chảy ra trước khi chết. Một vị anh hùng như vậy không nên bị lãng quên ở chỗ này. Tên của ông ấy nên được đời sau truyền tụng và nhớ mãi. Nhớ rằng năm đó vì sao mà những người lính như ông đã không màng sống chết đi trên con đường không lối về này. Sau khi hài cốt của Đỗ Hân Quốc được đưa ra ngoài, Hàn Cẩn và hai người thuộc hạ vào trong tìm kiếm. Nhưng tôi biết phần đầu máy bay này không có thứ họ muốn tìm, vì ngay lúc máy bay bị vỡ đôi và rơi xuống, thứ kia đang ở trong khoang sau. Mà hôm qua, chúng tôi tìm ra thi thể của người đó cũng không phát hiện gì. Vậy thì chỉ có khả năng duy nhất là nó nằm ở trong tay hai người còn lại, mà hai người kia chắc hẳn đã bị văng ra ngoài máy bay khi nó bị gãy đôi. Dù bây giờ không cảm thấy gì cả, nhưng tôi tin thi thể của họ không cách nơi này quá xa. Bây giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giả vờ vĩnh viễn không biết chuyện này để vật kia an nghỉ ở nơi đây với thi thể của hai người đàn ông Mỹ, hoặc là tôi phải tìm được trước, sau đó hủy nó đi. Đáng tiếc, hiện tại Hàn Cẩn đang theo dõi tôi rất sát, nên gần như không có khả năng lựa chọn cách thứ hai, vậy tôi đành phải giả vờ như không biết gì cả, mau chóng giục bọn họ rời khỏi nơi này. Đỗ Lãng và Trát Tây lấy túi cẩn thận bọc di cốt của Đỗ Hân Quốc lại, sau đó tìm kiếm thêm vài di vật của ông ấy trong khoang lái. Đó là một khẩu súng dì xét và một quyển sổ ghi chép nhật ký bay. Tôi đề nghị nên liên hệ sớm với máy bay trực thăng, dù gì cũng là tìm thấy hải cốt của Đỗ Hân Quốc rồi, có ở lại cũng chẳng để làm gì nữa, chỉ bằng sớm rời khỏi đây thì hơn. Cũng là để cho Đỗ Lãng mau chóng đưa hải cốt của liệt sĩ Đỗ Hân Quốc về quê nhà. Đây là một đề nghị không thể bình thường hơn, ngoài mặt chẳng ai có phản đối cả. Đỗ Lãng cũng có ý định sau khi trở về nơi hạ trại, anh ta sẽ dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với máy bay trực thăng để họ tới đón chúng tôi. Nhưng khi trở về nơi hạ trại, lúc tôi đang nghĩ tối nay có thể ngủ trên chiếc giường ấm áp, đột nhiên Đỗ Lãng cầm chiếc điện thoại vệ tinh đến và nói, điện thoại vệ tinh bị hỏng rồi. Tôi bất ngờ giật lấy điện thoại, ấn mấy lần mà nó cũng không có tín hiệu gì. Thế là tôi lắc nó mấy cái, đột nhiên có vài giọt nước văng ra, tôi kêu lên kinh ngạc. Sao trong điện thoại này lại có nước chứ? Đinh Nhất nghe thấy thế, bèn lấy khăn giấy ra bọc điện thoại lại, sau đó anh ta lắc nó mấy lần, đúng là có nước thấm vào khăn giấy thật. Đinh Nhất lạnh lùng nói, điện thoại bị ai đó làm hỏng rồi, chắc là ném vào nước. Tôi tức giận nhìn Hàn Cẩn, thế mà cô ta làm vẻ vô tội, mở hai tay ra và nói, đừng có nhìn tôi vẫn luôn ở cùng các cậu đây. Thế mấy người ở lại trong đồ không phải là người của cô à? Tôi nghiêm nghị chất vấn cô ta. Hai người kia nghe thế thì lập tức tỏ vẻ mình không hề biết chiếc điện thoại này được để ở chỗ nào, họ cũng không có lý do gì để phá hư điện thoại cả. Tôi tức đến nổ phổi, có hay không có, lý do chẳng lẽ họ không tự biết sao? Có một số việc nói ra thì không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nhìn từng người bọn họ sống chết không chịu thừa nhận, tôi lại chẳng thể làm gì được, cuối cùng đành phải âm thầm chịu đựng nỗi ấm ức ấy. Không có điện thoại vệ tinh, máy bay trực thăng sẽ không tới đón chúng tôi sớm. Chuyện có thể được ngủ ở giường cao gối mềm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ lo lắng nhóm Hàn Cẩn sẽ tranh thủ nửa ngày này để tiếp tục tìm kiếm thứ mà bọn họ muốn có. Giờ nếu đã không thể sớm rời khỏi đây, vậy tôi cũng chỉ có thể cố gắng tìm chiếc vali kia trước bọn Hàn Cẩn, sau đó nhanh chóng hủy nó đi mới được. Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn lát nữa đội của Hàn Cẩn sẽ kiếm cớ rời khỏi nơi hạ trại. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để chúng tôi tách khỏi họ và nhanh chóng hành động. Tôi có ý của mình cho chú Lê và Đinh Nhất biết. Chú Lê nói nhỏ với tôi, lát nữa khi nhóm của Hàn Cẩn đi rồi, cháu với Đinh Nhất cũng ra ngoài tìm kiếm xem sao. Phải cẩn thận đấy, dù có tìm được hay không thì trước khi trời tối cũng phải quay về đây. Tôi gật đầu, chú cứ yên tâm đi, cháu sẽ không liều mạng giống bọn Hàn Cẩn đâu. Chú cứ ở lại đây trồng độ lãng, cháu cũng không mấy yên tâm với tên đó. Nếu bọn Hàn Cẩn phát hiện chúng cháu đi ra ngoài, chú cứ nói với bọn họ là hai đứa cháu đi ra ngoài chụp ảnh nha. Khi chúng tôi còn đang bàn bạc thì Hàn Cẩn đi tới. Chúng tôi muốn đi dạo chụp ảnh quanh đây, mấy người có muốn đi chung không? Không cần, tôi không muốn lãng phí thể lực nữa đâu. Các người tự đi đi. Tôi khách sáo từ chối. Có lẽ Hàn Cẩn đã đoán được chúng tôi sẽ không đi cùng nên cũng không nói nhiều nữa. Quay người đi luôn với đám người của cô ta. Sau khi cô ta đi, khoảng 45 phút sau, tôi và Đinh Nhất cũng xuất phát. Trạ Tây thấy chúng tôi định đi ra ngoài thì lo lắng hỏi xem chúng tôi muốn làm gì. Tôi cười bảo với anh ta rằng, chúng tôi chỉ đi gần đây để chụp ảnh thôi, đừng có lo lắng, một lát là chúng tôi về thôi. Trạ Tây gật đầu, được rồi, vậy hai người cẩn thận một chút nha. Lúc đi đường nhớ nhìn dưới chân, tuyệt đối đừng để rơi vào động băng đấy. Tôi chỉ đáp qua loa rồi rời khỏi trại với Đinh Nhất. Vừa rồi tôi nhìn thấy đám người Hàn Cẩn đi về phía Tây, tất nhiên chúng tôi không thể đi cùng một hướng với họ. Hơn nữa, dựa theo phân tích của tôi về vị trí của đầu và thân của máy bay, thì hai người Mỹ tên là Brown và Anderson kia có khả năng lớn bị rơi ở hướng Tây Bắc. Tôi và Đinh Nhất lấy lá bàn ra, xác định phương hướng rồi bắt đầu xuất phát. Hy vọng lần này chúng tôi có thể tìm được chiếc vali thần bí có cái khóa mật mã kia trước cả Hàn Cẩn. Không biết chúng tôi đi được bao lâu, tóm lại tôi đã bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi. Độ cao cách mặt nước biển ở đây khá cao, nên mỗi một bước đi đều khiến tôi thở hổn hển. Nhưng cho dù tôi có cố gắng cảm nhận thế nào thì vẫn không thể cảm nhận được gần đây có tồn tại thi thể. Chẳng lẽ tôi đã phân tích sai rồi ư? Thi thể của hai người Mỹ kia không có ở hướng này ư? Ngay tại lúc tôi đang dò dự có nên quay đầu đi về không, thì Đinh Nhất bỗng dưng chỉ về phía một đồ vật trên mảnh đá vụn ở đằng trước. Kia có phải là một chiếc giày da mũi tròn không nhỉ? Nghe anh ta nói vậy, tôi lập tức đi về phía đó. Khi chúng tôi đến gần xem xét, quả nhiên đó chính là một chiếc giày da mũi tròn kiểu của lính Mỹ. Tôi nhớ rõ, dù là Đỗ Hân Quốc hay gã người Đức kia, trên chân của họ vẫn còn đi giày, nên chiếc giày này không thể nào là của bọn họ được. Đây là chiếc giày da mũi tròn cũ nát, bụi đất bám đầy trên đó. Tôi khẽ chạm vào chiếc giày, lập tức có vài hình ảnh rải rác nhảy vào đầu của tôi. Chiếc giày này là của Brown. Tôi không hiểu vì sao tàn hồn của ông ta lại bám vào một chiếc giày da rách này chứ. Nhưng khi cầm chiếc giày lên thì hiểu ngay lý do vì sao. Chiếc giày này khá nặng, từng lớp vải lót ở chỗ cổ giày có thể mờ mờ thấy bên trong có thứ gì đó. Tôi hiểu ngay thứ trong chiếc giày này là gì, tôi sợ quá ném ngay nó xuống đất. Đinh Nhất thấy thế, bèn lấy con dao nhỏ rạch ở chỗ cổ giày ra một chút nhỏ, sau đó sầm mặt mà nói, trong giày này có một cái chân bị cãy. Tôi đoán đúng rồi, đã nói mà, một cái giày da rách nát thì có thể quan trọng đến mức nào chứ. Thì ra bên trong đó có một phần thi thể. Tôi cảm nhận những hình ảnh rải rác và biết khó có thể tìm thấy thi thể của Brown. ông ta và Anderson đều bị văng ra khỏi máy bay bị gãy đôi. Ngã trên không xuống, không cần nghĩ cũng biết họ đã tan xương nát thịt rồi. Thế này còn chiếc vali kia cũng sớm rời vỡ rồi. Đồ vật bên trong không biết đã bị rời đến chỗ nào nữa, khó mà tìm lại được nó. Nghĩ tới đây, tôi đứng lên và nói với Đình Nhất. Chúng ta thử tìm xung quanh đây xem còn bộ hài cốt nào nữa không. Đã gặp rồi thì không thể để họ phơi thây nơi hoang dã được. Đình Nhất gật đầu, anh ta và tôi cùng tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên có rất nhiều mảnh xương người. Chúng tôi gom chúng lại một chỗ, đợi lát nữa trở lại nơi hạ trại sẽ dùng túi đựng xác sắp xếp lại cho gọn. Ở đâu tìm một hồi, chúng tôi đã đi rất xa, vô tình chạch với hướng trước đó. Chẳng bao lâu chúng tôi lại nhìn thấy bọn Hàn Cẩn. Tôi thầm than không ổn rồi, ấy vậy mà lại đụng phải họ, đang định trở về. Nhưng đúng ngay lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy bên trái trước mặt mình xuất hiện một thứ màu đen. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một góc của chiếc vali kia. Tôi không kịp nghĩ ngợi đã chạy ngay tới đó. Hàn Cẩn cũng đồng thời nhìn thấy nó từ xa, nhưng khoảnh khắc của tôi lại gần hơn. Đinh Nhất ở bên cạnh vội nói, cậu đi lấy nó, tôi cản họ lại. Tôi biết Đinh Nhất sẽ cản được họ nên cũng không quay đầu lại mà chạy tới chỗ kia. Khi chạy đến đó, tôi phát hiện Đinh Nhất đang đánh nhau với đám Hàn Cẩn. Một mình anh ta đánh với 6 người, tôi cũng lo lắng thay đến vã cả mồ hôi. Nhưng chuyện đã đến thế này rồi thì có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tôi muốn lôi chiếc vali ra khỏi đất. Ngờ đâu với cái sức mạnh chỉ đủ bú sữa mẹ của tôi chỉ kéo ra được một ít, lần này thì hỏng thật rồi. Đinh Nhất chắc cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu tôi còn không kéo được cái vali này ra, chờ khi bọn họ chạy tới đây thì chắc chỉ có thể để chắp tay nâng dâng cho họ mà thôi. Nghĩ thế nên tôi cắn răng dậm chân kéo mạnh lên. Vali đang vang lên những tiếng kèn két, rốt cục cũng lỏng ra. Tôi kiềm nén bực bội, liều mạng kéo nó lên. Khi một nửa chiếc vali bị lộ ra ngoài, tôi bị dọa, sợ đến bay cả hồn vía vì một nửa sau của chiếc vali bị một cái tay gãy nắm thật chặt. Tôi hoảng hốt thở lên hổn hển, chiếc vali vẫn chưa bị lôi ra hết, mà đáng sợ hơn chính là tôi đột nhiên lại có cảm giác mình đang bị chìm xuống rất nhanh. Lúc này đám Hàn Cẩn và Đinh Nhất đang đánh nhau cũng ngừng lại, hình như bọn họ nói gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ ràng được. Ngay sau đó, mắt của tôi tối sầm lại và cơ thể lắc lư rồi chìm xuống dưới. Chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, tôi còn chưa kịp định hình thì cả người đã chìm sâu xuống đất. Người vẫn tiếp tục rơi xuống giống như hồi còn bé, ngồi chơi cầu trượt vậy. Chỉ là cái cầu trượt này hơi dài rồi, sau đó đầu đụng phải cái gì đấy, kêu ong ong lên rồi không biết trời trăng gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, tôi bị lạnh mà tỉnh lại, mở mắt ra xem thì thấy bốn phía đèn ngòm. Lúc ấy tôi muốn thật chết quách đi cho xong. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy mình còn đang trong kéo cái vali kia, sao lại bị rơi xuống đây rồi? Lúc này tôi mới nhớ đến lời dặn dò trước đấy của Trát Tây, cẩn thận động băng. Giờ con nói gì thì cũng muộn rồi, tôi cuối cùng cũng đã bị rơi xuống động băng mất rồi. Lúc xuống còn bị trượt quanh co lắt léo nhiều đường nữa, chắc không thể trèo lên được. Không biết Đinh Nhất có thể tìm được tôi để mà cứu không? Trong lúc bối rối sờ lên người phát hiện điện thoại vẫn còn, tôi lấy ra biến nó thành đèn pin để chiếu sáng. Thế nơi này không lớn lắm, một chút ánh sáng này cũng chỉ có thể chiếu sáng cảnh vật ở gần. Dù bây giờ tôi mặc một chiếc áo jacket giữ ấm khá tốt, nhưng nhiệt độ dưới này chắc chắn thấp hơn trên kia rất nhiều. Khi thở ra, hơi thở của tôi lập tức biến thành khói trắng. Nếu còn tiếp tục như vậy, chưa kịp đợi Đinh Nhất đến cứu thì tôi đã chết cóng ở đây rồi. Nghĩ vậy tôi đứng dậy, hoạt động chân tay một lúc, nhìn xem tay chân của mình có bị thương chỗ nào không. May mà vừa rồi tôi rơi xuống đau khổ như thế mà không bị thương nặng, chỉ có thể cảm thấy nơi mu bàn tay hơi bị đau. Dùng di động chiếu vào mới biết bị rách ra, còn những chỗ khác đều thấy ổn cả. Tôi biết bây giờ có sợ hãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhất định phải tỉnh táo lại, dù tôi đã thấy lạnh lắm rồi. Tôi dùng di động chiếu sáng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên vấp phải cái gì đó rồi ngã nhoài ra. Tôi đứng lên nhìn mới biết thì ra là cái vali kia, bên trên vẫn còn treo nửa cái tay gãy. Nghĩ tới chuyện nếu không phải vì nó thì mình cũng chẳng rơi xuống đây, tôi tức đến độ đá cho nó một cái làm nó văng ra xa vài mét, đụng phải một khối băng khá to. Tôi biết có chút giận lên nó cũng chẳng được gì. Nghĩ đến chuyện bọn Hàn Cẩn cố gắng có được nó như vậy, tôi lại cảm thấy tò mò bên trong này sẽ có cái gì. Thế là tôi lại gần, thấy khóa mật mã của vali đã hỏng, vừa rồi lại bị tôi đá một cước nên cái nắp cũng văng ra, đồ ở bên trong rơi đầy trên mặt đất. Tôi soi lên những thứ này trên mặt đất thì thấy bên trong cái vali này có một số tập tư liệu và cả ảnh trắng đen. Chữ trên tư liệu không phải là tiếng Anh, không biết nó viết cái gì. Nếu là của gã tù binh người Đức kia thì rất có thể đây chính là tiếng Đức. Sau khi xem những hình ảnh này, tôi hoảng sợ đến há hốc cả mồm. Trong ảnh là một vài binh lính người Đức. Sau khi họ được tiêm một chất lỏng gì đó thì có được sức mạnh kinh người. Đại tụ to lớn mà họ có thể nhấc lên bằng một tay, đây là sức mạnh của con người ư? Những tấm hình này ghi chép lại cặn kẽ những biến đổi của mấy binh lính được tiêm thứ chất lỏng đó. Nhưng điều đáng sợ nhất là những người tham gia thí nghiệm sẽ chết bất đắc kỳ tử sau một thời gian rất ngắn. Cơ thể của họ sẽ dần dần biến đổi thành hình dạng kỳ dị, thành những động vật không có tình cảm, chỉ thích giết chóc. Theo kết quả như trong hình thì những lần thí nghiệm đều thất bại. Cuối cùng nhóm binh sĩ này sẽ bị bí mật xử lý. Tôi đoán tuy họ đã nghiên cứu ra được những chiến binh siêu cấp nhưng lại không có cách nào để điều khiển, cuối cùng chỉ có thể hủy hoại toàn bộ. Nhưng năm đó Mỹ muốn tạo ra những thứ này với mục đích gì? Bọn họ có tiếp tục nghiên cứu không? Nếu năm đó những binh sĩ không phải người cũng chẳng phải quỷ này thực sự ra chiến trường thì e rằng nền văn minh nhân loại đã sớm bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, tôi nhặt hết những tư liệu dưới đất lên, sau đó tìm trên người, phát hiện trong túi có một túi bách bảo. Trước đây, khi đưa trang bị cho chúng tôi, họ có nói trong mỗi ba lô đều có trang bị một túi bách bảo, nó đựng những đồ sinh tồn lúc gặp nạn. Tôi mở ra xem, bên trong có một cái đèn pin nhỏ, một cái còi, một miếng cầm máu, bột trắng vân nam, một cái bật lửa. Tôi vừa nhìn thấy cái bật lửa thì vội lấy ra, đốt hết những tài liệu trên đất. Lửa luôn là nguồn lợi ấm áp. Nó có thể mang đến sự ấm áp tạm thời, thoát khỏi cái lạnh của hiện thực. Tôi ném hết đồ trong rương vào lửa. Những thứ đó có thể làm nổi lên một cuộc chiến tranh đoạt của những người ở mấy chục năm sau đều bị tôi tiêu hủy sạch. Sau khi ánh lửa tắt đi, hơi lạnh lại kéo đến. Tôi đứng dậy nhảy tại chỗ vài cái để máu lưu thông. Như vậy có thể giúp mình sống lâu hơn một chút ở dưới này. Để tiết kiệm điện, tôi tắt điện thoại đi rồi bật đèn pin nhỏ, đi đến nơi mình tỉnh lại lúc trước, muốn tìm xem tôi đã rơi xuống từ đâu. Khi đi đến đó nhìn lên, tôi phát hiện ngay bên trên khoảng 2 mét có một cái lỗ nhỏ, nhưng bên trong tối đen không có lấy một chút ánh sáng nào. Muốn đi lên trên từ lối này chắc là không được. Không biết Đinh Nhất có tìm được tôi không? Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Trước đây tôi có nghe đồn khá nhiều người bị nhốt trong động băng, 10 người thì có đến 9 người đã chết. Ngẫm thế tôi lại thấy tôi hận vì còn chưa tiêu hết số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng. Nhưng việc đã đến nước này rồi thì có hối hận cũng đã muộn. Nếu hôm nay tôi thực sự phải chết ở đây cũng coi như có một chút cống hiến cho con cháu sau này. Tôi lại chợt nghĩ đến mình còn chưa có con, sao lại có thể nghĩ đến con cháu cơ chứ? Thôi, thôi, quên đi. Đã định là tôi phải chết ở đây chỉ bằng suy nghĩ thoáng chút cho lòng thanh thản. Nhìn xem phong thủy ở đây thế nào. Tôi nghe nói sông băng này có lịch sử trên vạn năm, người bình thường muốn chết ở đây cũng khó. Thả ba lô quần áo xuống, tôi thấy nhẹ hơn một chút, bèn cầm đèn pin đi về phía trước. Tôi không biết phương hướng, chỉ theo cảm giác mà bước về phía trước thôi. Lúc này tôi phát hiện cái tay gãy kia vẫn còn nắm chặt mật mã trên rương. Nghĩ chắc chắn người này là anh hùng kháng Nhật, không thể để di cốt của anh ta ở đây được. Vì vậy tôi lấy một cái khăn bông ra, gói cái tay gãy lại rồi bỏ vào trong túi. Đồng thời cũng hy vọng phần hải cốt này có thể cùng tôi ra ngoài. Cái động băng này rất lớn, chung quanh có nhiều cái cột băng với nhiều tạo hình khác nhau. Nhìn đường nét của nó chắc cũng phải có đến vạn năm rồi. Đi thêm chút nữa, tôi cảm thấy giày bị ướt. Cúi xuống nhìn thì mới thấy lòng đất có nước chảy. Hơn nữa, nước chảy này từ một hướng tới. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi về phía trước. Đi được một hồi, tôi thấy bụng của mình sôi lên tiếng ong ọc. Sớm biết hôm nay bị rơi xuống đây thì lúc nãy nên ăn nhiều một chút, ít ra có thể làm ma no. Không nghĩ đến còn đỡ, nghĩ đến lại càng thấy đói. Vì vậy tôi không thể làm khác hơn là dừng lại, mở túi tìm kiếm xem có thể tìm được gì không, có thể ăn no bụng một chút được không. Nhưng tìm cả buổi, phát hiện ra trừ một chai nước thì không còn cái gì có thể ăn được cả. Cái này thì có ích gì chứ, không phải ở đây có rất nhiều nước sao, sao lại không để vào trong cái túi này một miếng thịt chứ. Hết cách, tôi đành tiếp tục đi, nói chung là không thể ngừng, chết mệt còn tốt hơn là chết cóng. Đi thêm về phía trước, đèn pin trong tay tôi vụt tắt, đoán chừng là hết pin, tôi đập đập nó vài cái, nó lóe lên một chút rồi lại tắt vụt luôn. Tôi thở dài, còn có thể xui xẻo hơn được nữa không, muốn đến thì đến đi, đừng đến từng cái một để đả kích tôi nữa, xem trên phim, nhóm thám hiểm đều phát hiện những động vật thời tiền sử ở hang động kiểu này. Tại sao đến tôi thì một con cũng không thấy đâu? Chẳng lẽ chúng nó sợ tôi ăn thịt à? Tôi còn nghe, nếu bị vây trong tuyệt cảnh như thế này, người ta còn có thể ăn thi thể của người chết để tồn tại. Tôi thì tốt rồi, ngay cả thi thể cũng chẳng có lấy một cái. Đương nhiên, nếu như cái tay gãy phía sau có thể coi như là thi thể đồng loại, những thế lòng nảy sinh ác niệm, đoán chừng nếu chết đói thật thì tôi cũng sẽ ăn luôn tay của vị kia mất thôi. Tôi vừa miên man nghĩ, vừa đi về phía trước, đột nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề, cái đèn pin trên tay tôi không sáng nữa rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ như cũ, ánh sáng kia từ đâu vậy chứ? Tôi quan sát thật kỹ thì phát hiện đây không phải đoạn tối om tôi đã ngã xuống, nên đoán có lẽ lớp băng ở trên đã mỏng hơn nhiều nên ánh sáng có thể xuyên qua. Nghĩ thế, tôi vội vàng tìm kiếm bốn phía xung quanh xem có cửa thông với bên ngoài không. Đáng tiếc xung quanh vẫn là những lớp băng im lìm, không có lấy nửa khe hở. Nhưng tôi lại đồng thời phát hiện ra một điểm khiến người ta phấn chấn. Đó là dòng nước dưới chân đang cao dần lên, chính đó có thể đưa tôi đến cửa ra. Vừa nghĩ rốt cuộc cũng không cần phải chết ở đây, tôi thấy tràn trề sinh lực, đói bụng cũng không thành vấn đề, sải bước đi về phía trước. Bởi nước chảy càng lúc càng lớn nên quần áo tôi ướt đẫm. Nước này không giống với nước trên mặt đất, có thể nói là lạnh đến thấu xương. Tuy tôi đã đi rất nhanh nhưng vẫn cảm thấy rét buốt, chân đã dần dần mất đi cảm giác rồi. Một mình tôi ở trong động băng dưới lòng đất này, không có Chu Lê cũng không có Đinh Nhất. Tuy đã tôi một mực tự hỏi Đinh Nhất sẽ tìm được mình ư, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh vì tôi tin rằng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm tôi. Nhưng bây giờ không còn sức mà đi nữa, tôi không thể làm gì hơn là dừng lại nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Lúc này tôi mới cúi nhìn đôi chân đang ngâm trong nước đá, cảm thấy như nó đã không còn là của mình nữa. Bây giờ đừng nói là chân, ngay cả nửa người dưới của tôi cũng dần dần gần như không còn cảm giác nữa rồi. Lúc này đột nhiên tôi như nghe thấy tiếng bò kêu, tôi vội vàng nhìn lên lớp băng trên đỉnh đầu của tôi, một cái bóng đen đi lướt qua. Bò, đúng là bò Tây Tạng rồi. Tôi vui vẻ đi theo cái bóng đen kia. Tiếp đấy tôi nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện. Anh ta đang dùng tiếng của Tây Tạng để nói nên tôi không hiểu. Tôi có thể nghe được tiếng của anh ta, vậy hẳn là anh ta cũng có thể nghe được lời tôi nói. Nghĩ tới đây tôi chỉ muốn hét to lên làm cho người ở phía trên biết dưới chân bọn họ có người. Nhưng ngay lúc mấu chốt này tôi đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở nơi tuyết là không thể kêu là lớn, không biết là sông băng này có như vậy không. Nếu không gọi thì làm sao họ biết tôi ở dưới này đây? Đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào, đột nhiên tôi nghĩ đến trong túi bách bảo có một cái còi, vì vậy tôi lấy còi ra mà thổi. Lúc đầu chỉ vang lên vài tiếng cũng không được chú ý, họ đang vừa nói chuyện vừa cười rúc rích. Gặp được đường sống tôi đời nào chịu bỏ qua, không thể tìm gì khác hơn là đi theo hướng của bọn họ. Đến khi một người đàn ông trong nhóm đó đột nhiên ngừng lại, nói gì đó với một người khác. Vì vậy, mấy người kia đều nằm bò trên mặt đất, nghe tiếng còi của tôi. Tôi thấy bọn họ đã nghe được thì càng ra sức thổi mạnh hơn. Người đàn ông bên trên dùng tiếng Tạng hỏi một câu. Tôi không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng đáp cẩn thận. Cứu tôi với, phía dưới có người này. Chắc người phía trên đã biết tôi đang không hiểu nên dùng tiếng trùng trúc trắc nói với tôi. Người ở phía dưới làm sao vậy? Tôi lúng túng nói, tôi không cẩn thận rơi xuống đây, đã đi rất lâu ở dưới này rồi. Người đàn ông bên trên suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đi theo, tôi dẫn cậu đến cửa sông, ở đó có thể ra ngoài. Tôi nghe thấy vậy, lập tức cảm kích mà nói, cảm ơn anh. Vì vậy, tiếp đó tôi thấy bóng của bọn họ làm phương hướng để mà đi. Người đàn ông tộc Tạng thỉnh thoảng hỏi tôi một chút xem còn ở dưới đó không. Tôi dùng tiếng cười để trả lời anh ta. Rốt cuộc sau khi đi hết dòng sông dài đó, nhìn thấy có những tia sáng mặt trời chiếu vào, dường như tôi còn nghe thấy những tiếng nước chảy. Tiếp đó là thấy sắc mặt đỏ đen của người đàn ông dân tộc Tạng xuất hiện trước mặt. Nhưng cái miệng nước này quá nhỏ, nhìn thì biết là tôi không chui qua được. Một người trong nhóm đàn ông không nói lời nào đã nhấc một tảng đá đen lên, đập miệng nước chỗ miếng băng mỏng ra, cho đến khi tôi có thể chui ra ngoài được. Sau đó, người đàn ông kia cho tôi biết đây là chỗ uống nước cố định của đàn gia súc của họ. Họ biết trước đây nước ở đây có từ sông băng bên dưới rộng băng chảy ra. Họ còn nói tôi quá may mắn vì tìm được đến nơi này, nếu không chỉ sợ rằng muốn đi ra là hầu như không thể. Người đàn ông dân tộc Tạng cứu tôi tên là Đa Cát, một người tên là Ba Tạng. Lúc bọn họ kéo tôi từ miệng nước chảy lên, Đa Cát nói anh ta đã từng gặp tôi nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào cả. Đa Cát nói tiếng phổ thông không tốt lắm, nói chuyện cùng tôi đều là ba tang. Anh ta nói Đa Cát nhìn thấy tôi ở nhà mẹ con mày đó. Hai ngày trước, nhà mày đó gặp khó khăn, trong nhà không biết vì sao trũng xuống một hố rất lớn. Hai mẹ con mày đó bị rơi xuống đó, là tôi chỉ cho họ vị trí của mẹ con họ, nên mới có thể thuận lợi cứu ra con gái của mày đó. Nghe bà Tàng nói như vậy, tôi không nhớ ra hai ngày trước, lúc chúng tôi từ hồ Tam Sắc trở về, vô tình đã cứu được hai mẹ con người tộc Tạng. Anh ta không nhắc lại cũng làm tôi quên mất. Xem ra làm việc tốt sẽ được báo đáp, nhưng được báo đáp cũng thật là nhanh quá. Vì vậy tôi nói với Ba Tang, bảo anh ta hỏi Đa Cát tình hình con gái của Mai Đoá thế nào rồi. Đa Cát nghe xong, nói cho tôi biết, cô con gái bình phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại được. Nghe tin cô bé không sao, tôi cũng bình yên và yên tâm phần nào. Được cảm nhận ánh mặt trời vào mỗi ngày thật tốt, lúc này tôi đang ngồi trên đầu của một con bò Tây Tạng khỏe mạnh, khoác trên người thật nhiều chăn chiên dày. Lúc mới lên mặt đất, tôi còn có thể chạy nhảy, nhưng sau đó hai chân lại mềm nhũn ra ngay, không đứng lên nổi nữa. Bà Tàng và Đa Cát kiểm tra chân cho tôi, thấy không có gì đáng ngại, chỉ do tôi đứng trong nước đá quá lâu nên máu không lưu thông được. Họ làm động tác đơn giản giúp tôi lưu thông máu, sau đó đỡ tôi lên lưng của con bò. Tôi nói với bọn họ chỗ mình bị rơi xuống động băng và nhờ bọn họ đưa mình đến đó. Bà Tàng nhìn sắc trời rồi nói, trời sẽ tối nhanh lắm, anh ở chỗ chúng tôi đã, ở đó có thức ăn và nước nóng, đợi ngày mai khi thể lực phục hồi, chúng tôi đưa anh quay lại chỗ sông băng sẽ dễ hơn. Tôi nghĩ bây giờ đây là lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ là không biết bọn Đinh Nhất có sốt ruột không, tiếc là di động không còn pin, bà Tàng không có điện thoại vệ tinh, muốn sốt ruột cũng phải đợi đến ngày mai. Không bao lâu sau chúng tôi trở về chỗ Đa Cát và Ba Tàng ở, còn chưa đi đến nơi đã thấy khói bếp lượn lờ trên không, như thể đã khẳng định trong lều có phụ nữ đang chăm chỉ nấu cơm. Quả nhiên chúng tôi còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng chó sủa ở trước lều, sau đó có một người phụ nữ đi ra, nhìn tướng thì khoảng bằng tuổi Ba Tàng, chỉ là không biết đó là vợ của ai. Lúc đó Đa Cát nói với Ba Tàng một câu tiếng Tạng, mặt Ba Tăng lộ ra ý vui vẻ, xem ra người phụ nữ đó là vợ của Ba Tăng. Người phụ nữ thấy tôi ở phía sau thì khẽ giật mình, nhưng vẫn rất lễ phép gật đầu mà chào. Ba Tăng kể chuyện của tôi cho vợ, cô ấy nhanh chóng trở về lều của mình thu xếp chỗ ngủ để cho tôi nằm nghỉ ngơi trước, rồi đem cơm đã chuẩn bị xong qua. Lúc ăn cơm tôi mới biết, thì ra Đa Cát là em vợ của Ba Tăng, người phụ nữ vừa rồi là chị dâu của anh ấy, Trác Giác. Tôi không biết có phải vì có thêm mình hay không mà bữa tối Trác Giác làm rất phong phú. Tuy rằng mùi vị không được ngon cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn ở việc ở trong động băng tối tăm không chút ánh sáng mặt trời, ăn đói mặc rách. Trước mắt bữa cơm này chính là mỹ vị nhân gian. Sau khi ăn cơm no nê, Trác Giác đun một lồi nước sôi ngâm chân cho tôi. Tôi biết dân tộc Tạng không có thói quen rửa chân, đoán chừng là vì biết tôi lạnh nên mới đặc biệt đun nước. Lúc tôi thả chân vào nước nóng, cảm giác thoải mái đến không nói nên lời, cái lạnh như bị đuổi đi hết cả. Lúc này tôi mới phát hiện trong chậu nước có thứ gì đó, cúi đầu nhìn thấy có nghệ tây, tôi mới biết đây là giống cây quý, thường xuyên dùng cây này ngâm chân có tác dụng rất tốt, nhưng như vậy lại hơi lãng phí. Trác Giác lại cười mà nói, anh là người tốt, thần tiên cũng phù hộ cho anh không chết cóng, tuy thảo dược quý báu, nhưng nếu không cứu được người thì nó cũng chẳng có đáng một đồng. Tôi thực sự không ngờ cô gái dân tộc Tạng bình thường lại có thể nói ra những câu như vậy. Điều này làm người khác có giáo dục cao cũng cảm thấy mặc cảm không bằng. Chỉ là Ba Tăng cười cười mà nói, tối nay cậu có thể sẽ trùng tiện nhiều đấy. Cũng đừng ngại nhé, đó là do trong cơ thể của cậu có nhiều khí lạnh, tống ra ngoài hết được là tốt rồi. Tôi cũng không quá để tâm, nghĩ là trùng tiện vài cái cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng tôi không ngờ là lúc đi ngủ tôi cũng liên tục trùng tiện, đôi khi tới mức làm tôi tỉnh cả giấc. Lúc đầu tôi nghĩ ngủ lều của Đa Cát, nhưng Trác Giác lại nói lều của đàn ông độc thân không thích hợp cho khách ở, vì vậy Ba Tăng và Đa Cát ngủ cùng tôi, còn cô ấy thì qua lều em trai mình ở. Tôi thấy rất xúc động, không nghĩ tới những người dân tộc Tạng bình thường chăn nuôi gia súc ở đây lại hiếu khách như thế, có thể gặp được một gia đình tốt như vậy đúng là may mắn. Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng chó sủa đánh thức, lại mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của Ba Tăng. Cậu ngủ thêm chút đi, khi nào cơm chín tôi sẽ gọi cậu dậy, rồi tôi lại ngủ tiếp. Sáng sớm lúc ăn cơm, tôi mới biết con buộc ở ngoài là con chó ngao đã kêu sáng nay. Mỗi sáng sớm nó đều gọi Trác Giác dậy, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Lúc này tôi mới quan sát kỹ, ở ngoài đều có buộc một con chó cực lớn. Đây chính là giống chó mực ngào Tây Tạng, thuần chủng trong truyền thuyết. Nếu Kim Bảo nhìn thấy con chó này, chắc sẽ sợ đến rón ra quần mất. Thật không hiểu vì sao lại có người muốn đưa loại cự khuyển này ra khỏi Tây Tạng, nhốt trong lồng, nuôi dưỡng như chó cảnh ở thành phố. Chính là một loại khinh nhờn với chúng. Loại chó khỏe kinh người này chỉ thích hợp sống ở đây thôi. Tôi không đến gần xem, Trang Giác cười mà nói, cậu cứ đi đi, nó không cắn cậu đâu. Nó rất thông minh, nếu người có thể ở trong lều của chúng tôi đều là khách. Quả nhiên khi tôi đi theo Trác Giác đến gần con chó, nó chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lại cúi đầu ăn cơm, không giống Kim Bảo sẽ vẫy đuôi nịnh nọt tôi. Đây chính là điểm khác biệt giữa chó bình thường với chó ngào Tây Tạng. Nghe Trác Giác nói, nó chỉ ăn thức ăn do Trác Giác đưa, dù cho Ba Tăng cho nó ăn, nó cũng không ăn. Hôm qua, quần áo tôi ướt sũng, này đã được Trác Giác hong khô, có thể mặc lại rồi, cảm giác rất tốt. Đồng thời tôi cũng ước có thể có một người vợ hiền như vợ của Ba Tang vậy. Chúng tôi chào tạm biệt Trác Giác, sau đó Ba Tang đưa đàn trâu đi theo chúng tôi tới sông Bằng. Tôi vốn tưởng nó không quá xa, nhưng không ngờ đường lại xa hơn tôi tưởng. Ba Tang nói, đi dưới đất thì đường thẳng, nhưng đi trên mặt đất thì phải vòng vèo qua núi qua sông, qua các loại đường khó đi, cho nên khác với đi trong lòng đất rất nhiều. Dọc theo con đường này, Ba Tang nói với tôi khá nhiều những chú ý khi đi ở sông Bằng. Tôi mô tả cho Ba Tang nơi dựng lều, anh ta nhanh chóng dẫn tôi đến đó. Nhưng khi tôi hớn hở chạy đến lều thì phát hiện trong lều không có một bóng người. Lẽ nào họ đều đi hết rồi ư? Nhưng ghi lại thì thấy không đúng, sao người đi hết rồi mà vẫn để lều ở đây? Hơn nữa, dù không có người, nhưng vật dụng cá nhân vẫn ở hết đây, nhất định họ vẫn chưa đi. Nghĩ vậy, tôi nói với Ba Tang, chúng ta đi về phía tây bắc đi, tôi biết một chỗ có thể các bạn mình đang ở trong đó. Vì vậy tôi dẫn theo đám Ba Tang đi đến nơi hôm trước mình bị rơi xuống. Kết quả người còn chưa đến đã thấy tiếng máy móc ầm ĩ giống như vật gì đang đào dưới đất. Khi chúng tôi tới gần mới phát hiện mọi người đều đang tập trung ở chỗ hôm trước tôi bị té xuống. Tôi thấy Đình Nhất đang buộc một sợi dây to quanh hông, cầm một cái búa điện cực lớn đang chùi xuống dưới lớp bằng. Ba Tang nhìn thấy thế thì kinh hoàng, họ điên rồi à, mau dừng lại. Đúng vậy, đừng nói là Ba Tang, chính người bình thường như tôi đều có thể thấy làm vậy rất nguy hiểm. Lỡ như khối băng này sụp xuống, không phải họ ở trên đều xong rồi sao? Nghe thấy Ba Tang kêu lên, Hàn Cần chạy tới kích động mà nói, đồ chết tiệt, cậu chưa chết à? Từ đâu chui ra vậy? Có biết chúng tôi sắp bị hù chết rồi không? Không nghĩ tới là bà La Sắt đó cũng lo lắng cho mình, thế là tôi đỏ mặt với mang tai mà nói. Sau khi tôi ngã xuống, phát hiện không gian bên dưới rất rộng, vì vậy tôi đi theo dòng sông, cuối cùng được bọn người Ba Tang cứu ra. Sau khi tôi nhảy xuống lưng của con bò Tây Tạng, mọi người đều xông tới, mặt Chu Lệ đỏ ửng vỗ vai tôi mà nói, thằng nhóc ngốc này đúng là phúc lớn mạng lớn. Lúc này Đình Nhất mới đến trước mặt của tôi, quan sát từ trên xuống dưới vài lần, sau đó giọng trầm trầm mà nói, cậu có bị thương chỗ nào không? Tôi cười lắc đầu mà nói, không sao đâu, chỉ bị lạnh một chút thôi, trên tay có ít chảy rước mà không sao nữa rồi. Sau đó tôi nghe Chu Lê kể lại, lúc họ thấy tôi bị rơi xuống, ai cũng bối rối, đặc biệt là Đinh Nhất, phản ứng đầu tiên của anh ta là muốn nhảy xuống dưới tìm tôi, nhưng lại bị Hàn Cẩn cản lại. Cô ta khuyên Đinh Nhất không thể xuống dưới, vừa không cứu được người mà còn có thể cũng bị kẹt ở dưới đó. Cha Tây từ lều chạy tới, vừa nhìn nơi tôi rơi xuống vừa lắc đầu liên tục, nói không thể nhảy xuống cứu người được. Chưa rõ tình huống phía dưới thế nào, cứ coi như tìm được tôi thì cũng khó mà cứu lên ngay. Nhưng Đinh Nhất một bực không chịu từ bỏ. Hơn nữa lần này, ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Cẩn cũng đồng ý với Đinh Nhất. Cô ta đồng ý thử, không thể bỏ qua cơ hội cứu tôi được. Tôi kể lại chuyện gặp gỡ gia đình Ba Tang, mọi người đều lấy làm lạ. Cha Tây cũng nói, tôi là người đầu tiên mà anh ta biết có thể sống sót khi rơi xuống động băng. Chu Lệ liên tục nói lời cảm ơn với bọn Ba Tang. Nếu như không có họ thì cái mạng này của tôi chắc chẳng còn gì nữa. Ba Tang thấy tôi đã tìm lại được bạn bè thì bảo phải đi. Vừa nghĩ tới việc tối hôm qua ở cùng họ, tôi thấy một tờ giấy ra viết một số điện thoại và địa chỉ tên của mình lên, đưa tờ giấy cho anh rồi nói, nếu sau này anh có gặp khó khăn gì nhớ gọi điện cho tôi. Tuy không biết có giúp được gì không, nhưng tôi có thể cùng anh nghĩ cách giải quyết vì chúng ta là bạn của nhau rồi. Ba Tang nhận lấy tờ giấy, sau đó nhét cẩn thận vào túi rồi phất tay tạm biệt chúng tôi. Trông theo bóng lưng của hai người họ đi xa, tôi thầm hy vọng họ luôn được mạnh khỏe. Sau khi trở lại huyện Bản Ma, Đỗ Lãng liên lạc với chính quyền địa phương, báo nơi chúng tôi phát hiện ra xác máy bay và hài cốt để bọn họ lập hồ sơ. Dù sao, đó cũng là minh chứng cho giai đoạn lịch sử trước kia. Mọi người đều nghĩ nó có thể còn được mang đến viện bảo tàng để mọi người cùng nhớ đến cuộc chiến tranh năm đó. Mà di cốt của Đỗ Hân Quốc thì chôn ở nghĩa trang liệt sĩ, được người đời sau tưởng nhớ. Buổi tối chúng tôi ăn bữa cơm đoàn viên với anh Tiêu, tôi uống khá khá rượu. Có lẽ do sống sót qua tai nạn kia nên tôi cũng buông thả mình một chút. Hàn Cẩn thừa dịp tôi uống rượu, cầm chén tới rót rượu cho tôi. Nhưng câu nói đầu tiên cô ta lại hỏi tôi về cái vali màu đen, hỏi có thấy nó rơi xuống chỗ nào không. Tôi uống đến đỏ cả mặt, mặt khép hờ, cười cợt mà nói. Có, cái vali đó rơi xuống dưới cùng với tôi, nhưng mà... Nói đến đây tôi đột nhiên ợ lên một hơi rượu, sau đó nói tiếp. Nhưng mà tôi đốt nó rồi. Cái gì? Hàn Cẩn tức giận hỏi lại. Thực ra tôi không cần nhìn cũng biết biểu hiện của Hàn Cẩn ra sao, nhưng khi đó tôi say quá nên đã quên sạch. Không những vậy, tôi còn dùng vẻ mặt trêu đùa nói với cô ta. Đúng rồi đó, đốt sạch rồi, cô không nghe rõ à? Tôi nói tôi đốt rồi, cô có thể làm gì tôi chứ? Chỉ thấy mặt của Hàn Cẩn tái xanh, nhìn chòng chọc vào tôi một lúc lâu, chưa nói hết câu đã bỏ đi. Sáng sớm hôm sau lúc tôi tỉnh rượu, Đinh Nhất nói bọn Hàn Cẩn đã đi rồi. Đương nhiên còn kể về hành động hùng hổ của tôi tối qua, làm tôi sợ tới mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, lo Hàn Cẩn sẽ thình lình nhảy ra cầm dao làm thịt tôi. Chuyện Đỗ Lãng ủy thác chúng tôi đã làm xong, cũng nên về nhà rồi. Trước khi chúng tôi rời đi, Đỗ Lãng đã chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản của chú Lê. Vừa nghĩ tới việc có tiền, tâm trạng của tôi trở nên tươi rói. Sau khi về nhà, chú Lê đưa tôi đi khám đông y. Chú ấy nói tôi ngâm trong nước đá một thời gian dài có thể sẽ tạo thành bệnh mãn tính với thân thể, cho nên phải đi kiểm tra điều dưỡng cho tốt. Sau khi được thầy thuốc già xem bệnh một lúc, ông ấy lắc đầu liên tục mà nói: cậu còn trẻ tuổi mà sao cơ thể lại lạnh như thế? Tình trạng này để lâu sẽ dẫn đến kinh mạch bị khí lạnh xâm nhập, công năng của gan bị ảnh hưởng, làm dương khí hao tổn, nếu điều trị muộn có thể sẽ vô sinh đấy. Tôi hoảng sợ không ngớt, thế này thì nguy hiểm quá rồi, không thể có con ư? Chú Lê nghe nói vậy, những việc như vậy nên nghe ý kiến của thầy thuốc. Lúc còn trẻ thì không lo chú ý đến sức khỏe, khi già người chịu khổ sẽ là cháu đấy. Cuối cùng chú Lê nhờ thầy thuốc già kê cho tôi một bọc thuốc đông y to đùng, mang về chịu khó uống. Tôi nào có chỗ để mà nấu thuốc chứ. Vì vậy chú Lê đem thuốc của tôi cầm về nhà mình, để tôi mỗi ngày đến nhà chú uống thuốc với được. Do đó, chú Lê đốc thúc, sau khi uống mấy thang thuốc, quả nhiên tôi thấy người không lạnh như trước nữa, tay chân cũng dần dần lấy lại độ ấm như xưa. Chú Lê gật gù đắc ý mà nói, nghe lời người lớn chỉ có trăm lợi thôi. Tối hôm đó, sau khi tôi và Đinh Nhất từ nhà chú Lê trở về, tôi vội vã vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra, tôi thấy Đinh Nhất đang xem tivi không chớp mắt. Lúc đầu tôi tưởng tivi đang chiếu một người đẹp nào đó, nhưng vừa nhìn lên lại phát hiện nó đang phát chương trình kỷ lục kể về đoàn thám hiểm khám phá sông băng. Biết Đinh Nhất đang nhớ tới chuyện tôi rơi xuống động băng, vì vậy tôi cười hì hì nói với anh ta, có phải lúc đó anh cũng nghĩ là tôi chết chắc rồi đúng không? Đinh Nhất vừa nghe thì sững sờ, sau đó nhìn tôi, dường như không biết trả lời thế nào, nhưng anh ta nghĩ một lúc rồi lại nói, lúc cậu vừa rơi, tôi thực sự muốn nhảy xuống cứu cậu, vì tôi cảm thấy cậu ở ngay phía dưới, chỉ cần tôi xuống là có thể kéo cậu lên, nhưng Hàn Cẩn ngăn tôi lại, cô ta cho là tôi phải ở trên mới có lợi cho việc cứu cậu. Vậy sau đó thì sao? Qua đêm đó, anh có cho là có thể cứu tôi lên nữa không? Tôi tiếp tục hỏi. Đinh Nhất cũng cười, sau đó lắc đầu mà nói. Sau khi cậu ngã xuống đó, chúng tôi đã nghĩ đến tất cả các biện pháp, nhưng lại chẳng có cách nào dùng được. Thời gian cứ thế trôi đi, lý trí nói cho tôi biết cơ hội cậu còn sống càng thấp, nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy cậu không thể chết đi như vậy được. Tôi cười lớn mà nói. Tôi biết là anh sẽ không bỏ cuộc mà. Anh có biết lúc ở dưới tôi đã sợ thế nào không? Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng mọi người sẽ không bỏ rơi mình. Cho nên tôi đã cắn răng kiên trì. Chỉ là tôi không ngờ Hàn Cẩn cũng có ý nghĩ cứu tôi. Đinh Nhất hừ lạnh mà nói, cô ta chỉ nghĩ đến bí mật trong cái giường kia thôi. Nhắc đến cái giường, tôi kể lại chuyện đã thấy trong động băng cho Đinh Nhất. Anh ta nghe xong thì nói ngay, nếu thứ này lại được nghiên cứu, chỉ sợ hậu quả khó lường nên đốt đi. Tôi nghĩ Hàn Cẩn cũng không biết đồ trong rương là gì, chẳng qua cô ta cũng chỉ là lính của công ty Thái Long mà thôi. Thực ra đôi khi tôi cũng rất cảm thông với Hàn Cẩn. Cô ta chỉ hơn chúng tôi 2 tuổi, nhưng luôn phải làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm, sống dưới lưỡi dao nhuốm máu. Dù nói vậy, nhưng đó cũng là lựa chọn của cô ta. Nhưng nói cho cùng, người phụ nữ nào lại không muốn có một gia đình yên ổn, bình thường chứ? Tôi đang đồng tình với Hàn Cẩn, thế nào tôi cũng không thể ngờ được. Vài ngày sau, cô ta cho tôi một món quà lớn. Điều này làm cho bản thân tôi phải thay đổi nhận xét về con người cô nàng Hàn Cẩn thêm một lần nữa. Trưa hôm ấy, tôi và Đinh Nhất chuẩn bị xuống dưới ăn cơm như mọi khi. Lúc chúng tôi quay lại, nhân viên quản lý tòa nhà gọi chúng tôi lại, nói có người gửi một gói bưu phẩm cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì khi mua đồ, chúng tôi đều để địa chỉ nhà của chú Lê, nên sao có thể có bưu kiện gửi đến đây được nhỉ? Hơn nữa, gần đây, chúng tôi cũng không mua sắm online. Nhân viên quản lý lại khẳng định, bưu kiện này gửi cho các anh đó, hơn nữa bên trong là vật sống gì đó. Tôi càng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Vật sống ư, có thể là cái gì nhỉ? Tôi xách bưu kiện ngây người đi khi nhìn thấy một lỗ không khí. Người ta sợ động vật bị chết ngạt khi gửi bưu kiện nên mới làm lỗ thông khí ấy. Để đề phòng lỡ như, khi tôi đem bưu kiện về cũng không vội mở ra mà nhìn vào lỗ thông khí trước. Đột nhiên, một đôi mắt chạm vào mắt của tôi qua lỗ thông khí. Đôi con người vừa to lại vừa tròn trông rất sợ hãi. Ôi giời ơi, thứ gì vậy? Đúng là con sống nè. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước. Đinh Nhất bình tĩnh hơn tôi nhiều. Anh ta cầm con dao trọc giấy trên bàn, sau đó đem rạch lớp băng dán bên ngoài. Vật sống bên trong hiện ra. Khi nhìn thấy bộ lông nhung trên đầu của nó, tôi giật mình mà gọi: Kim Bảo, sao mày lại ở đây? Chắc Kim Bảo đã nhận ra chúng tôi. Nó lập tức nhảy ra ngoài, chạy quần bên tôi kêu lên mấy tiếng. Tôi vội ôm lấy, lâu rồi không gặp nên thấy nó lớn hơn rất nhiều. Nghe nó kêu đau khổ như thế, tôi đoán nó vừa đói lại vừa sợ. Nghĩ vậy, tôi đi tới tủ lạnh, lấy một gói thịt hun khói cho nó ăn. Một loáng sau, nó đã liếm sạch sẽ, sau đó vẫn làm bộ đáng thương ngóng tôi. Tôi thấy nó rất đáng thương, nhưng trong nhà không còn gì để cho nó ăn nữa, nên tôi đành lấy tạm miếng bánh mì ra đút. Lúc này Đinh Nhất lại phát hiện trong hộp còn có một lá thư. Anh ta mở ra xem, phát hiện là thư Hàn Cẩn viết cho tôi. Trong thư cô ta nói là tạm thời có chuyện phải làm nên không thể chăm sóc Kim Bảo được. Vì vậy tạm gửi nuôi ở chỗ tôi, đợi làm xong việc cô ta sẽ đến đón về. Tôi hừ lạnh mà nói, người phụ nữ này cũng thật là không khách sáo với tôi chút nào cả. Cô ta không sợ tôi đem hầm nó sao? Đinh Nhất lắc đầu cười mà nói, đừng nói như thế, cô ta thực sự không sợ đâu. Cứ như vậy, chúng tôi đành phải thu nhận tiểu Kim Bảo vào nhà mình mà không được báo trước. Sau đó tôi lên mạng tìm hiểu, phát hiện nuôi chó đúng là một chuyện rất phiền phức, phải trông như khi nuôi trẻ vậy. Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý thì không thể chăm sóc tốt được đâu. Tiểu Kim Bảo này chưa đến 4 tháng tuổi, lại rất hiếu động. Nếu để nó ở nhà một mình, sợ rằng khi chúng tôi trở lại, nhà cửa sẽ thành cái ổ chó mất. Để nó có thể cảm thấy giống như ở nhà, tôi và Đinh Nhất đến cửa hàng thú cưng mua một ít đồ dùng hàng ngày. Không đi mua thì quả thật là không biết, thì ra đồ dùng của chó còn đắt hơn đồ dùng của người nữa. Ổ, lồng, giấy xích, đồ vệ sinh, thức ăn, toàn bộ những thứ này tổng cộng là 1.500 tệ. Tôi nhìn những thứ này mà lòng âm thầm nhỏ máu. Chủ cửa hàng còn nói, bây giờ chó còn nhỏ, chờ nó lớn hơn một chút, có một số đồ phải đổi. Ngay cả thức ăn cho chó cũng chia thành thức ăn cho chó nhỏ và chó trưởng thành. Về đến nhà, tôi đem chuồng của Kim Bảo đặt ở ban công. Kết quả là nó vừa đến sân thượng tin đổi điên, nói thế nào cũng không chịu. Cho dù nó bị bưng ra ban công, nó cũng kêu ầm ĩ phản đối. Đinh Nhất nhìn một lúc, sau đó nói với tôi, chó vốn có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nên nó không thích ngủ ở sân thượng đâu. Thôi vậy, chúng ta mang nó vào đây, đừng để nó ở đó nữa. Cuối cùng tôi đành đem Kim Bảo vào trong, tuy là đã mang nó vào trong nhà, nhưng phải cho nó biết ai mới là chủ. Vì thế, tôi vô cùng kiên nhẫn, giảng gia quy cho nó nghe. Thứ nhất, buổi tối phải ngủ trong lồng không được thường lượng. Tôi tưởng Kim Bảo sẽ không thích cái lồng sắt, nhưng khi vào trong đó, nó cũng không ầm ĩ, không quậy, chỉ nhìn chúng tôi rất tội nghiệp. Đoán là nó ở cùng Hàn Cẩn cũng bị nhốt trong lồng. Vì vậy, tôi quyết định nếu chúng tôi không ngủ hoặc đều ở nhà thì sẽ không nhốt nó. Ngẫm lại, tôi thấy Hàn Cẩn cũng là một người cẩn thận và tỉ mỉ. Trong thư, cô ta có ghi chú rõ ràng thời gian Kim Bảo thường đi vệ sinh, 6 giờ sáng và 9 giờ tối. Thời điểm 9 giờ tối thì có thể dẫn nó ra ngoài đi vệ sinh là bình thường, nhưng 6 giờ sáng thì phải quá sớm không? Nhưng Đinh Nhất không nghĩ là sớm, mỗi ngày anh ta đều đi ra ngoài chạy bộ vào thời gian ấy. Chẳng qua bây giờ đổi thành ra ngoài chạy bộ cùng Kim Bảo thôi, một công đổi việc. Chú Lê nghe nói chúng tôi đang nuôi chó của Hàn Cẩn thì liên tục bảo, cô con gái này có số mệnh đặc biệt, chú khuyên mấy đứa nên cẩn thận một chút, không nên có quan hệ gì với cô ta, nếu không tới chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Tôi nghe vậy thì vội ngắt lời chú Lê, sao tôi có thể thích loại phụ nữ như vậy chứ? Tôi thích những người phụ nữ mềm mại như nước kia, làm sao thích được cô gái cứng rắn như thế? Chú Lê nghe xong thì cười lớn, chỉ mong là vậy, mong là như vậy. Vài ngày sau, một khách hàng cũ là Thiệu Kiến Hoa tìm đến chú Lê nói, sắp đến rằm tháng 7, một viên nhà họ Thiệu cũng sắp xây dựng xong, muốn nhờ chú Lê chọn ngày tốt để bái tế tiền tổ, đến lúc đó cha anh ta cũng đến. Đây chính là người đã trả tiền cho chú Lê lúc trước, nên đương nhiên sẽ không thể từ chối được. Không ngờ khi hai người làm xong ngồi tán gẫu với nhau, chú Lê có nhắc đến chuyện của Đỗ Lãng, đang định cảm ơn anh ta đã giới thiệu bạn học cho chúng tôi. Nhưng Thiệu Kiến Hoa lại nói mình không có bạn học nào tên là Đỗ Lãng cả, cả không giới thiệu cho người bạn nào hết. Đây chính là một tiếng sấm làm dậy đất bằng. Chú Lê hoảng sợ cả buổi không nói nên lời. Sau khi kể lại, tôi và Đinh Nhất cũng giật mình không kém. Nếu như Đỗ Lãng không phải được Thiệu Kiến Hoa giới thiệu, anh ta sao lại biết chúng tôi? Hơn nữa, điều chúng tôi không hiểu là vì sao anh ta phải nói dối. Cho dù không phải được Thiệu Kiến Hoa giới thiệu, thì chúng tôi cũng vẫn nhận mối làm ăn này, vẫn thu tiền như những khách hàng bình thường cơ mà. Bất chợt, ngay lúc bấy giờ, trong đầu tôi xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi không thể có lời giải đáp. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.